khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, liền làm 10 người a, làm tốt đưa tới, địa chỉ là, đồ ăn có thể nhiều, nhưng không thể thiếu, nếu không chẳng phải là làm mất đi hắn Trần thiếu mặt mũi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần thứ nhất làm chủ, ta nhưng gánh không nổi người này. Vậy các ngươi tán gẫu, ta lên lầu nhìn sẽ kịch bản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Bạch hướng bọn họ nói, liền muốn lên tầng, bất quá lập tức bước chân dừng lại. Đông Đông cùng ta đến. Đông Đông trơn tru đuổi theo. Không biết Giang Bạch gọi nó có chuyện tốt gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là lên lầu mới 5 phút sau, Đông Đông liền ở lại một tấm mặt chó. Có chút hoài nghi chó sinh. Thất thần làm gì? Đối diện a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Bạch nhìn nó, go. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng Đồng yếu ớt kêu một phen, ngoan ngoãn sung làm chó diễn viên. Bởi vì còn không có biện pháp quá tốt, cho nên Giang Bạch tạm thời buông xuống khóc diễn sự tình. Hiện tại cùng Đông Đông là đang luyện một phần cần phải có đối diễn phần diễn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái thời điểm, cửa phòng mở, Giang Bạch biết đây cũng là bữa ăn đến. Rốt cục cũng ngừng lại, cùng Đông Đông đi xuống lầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Đông đang chạy lúc ra cửa kia chạy nhanh giống như là chạy nạn dường như. Thạch Đầu cùng Hải Ca đi cửa ra vào lấy bữa ăn, hẳn là rất nhanh liền có thể tới. Xuống lầu lúc Minh Châu nhìn thấy Giang Bạch liền giải thích một câu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn không có điểm qua sáng nước ghi giao hàng, không biết mùi vị có thể hay không bị ảnh hưởng. Nếm thử xem đi, Trần Hy Sơn nói. Sáng nước ghi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đi tủ lạnh lấy đồ uống linh lung sững sờ. Sau đó thanh âm liền mạnh mẽ đề cao, bởi vì tại thành phố S công tác một đoạn thời gian, cho nên linh lung đối nơi đó hiểu rõ cũng không ít. Nàng vô sự đi soát thức ăn ngon đề cử lúc, lại luôn là có thể nhìn thấy một ít thức ăn ngon blogger hoặc là mukbang bọn họ tú nhà này nhà hàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sáng nước ghi thanh danh kia là nổi tiếng, ra đều đánh giá nó có Michelin giá cả, nhưng lại so với Michelin muốn tốt ăn nhiều. Hơn nữa theo nhà hàng trang trí đến phục vụ lại đến khẩu vị, là tuyệt đối đáng đồng tiền. Nơi này ăn không được phổ thông đồ ăn, bởi vì có thể đi vào cái này nhà hàng đồ ăn đều là không phổ thông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là bởi vì quý, hơn nữa sinh ý thật còn cần sớm hẹn trước, cho nên chặn không ít khách hàng, nhường rất nhiều người chỉ có thể trông mà thèm, cũng không dám đặt chân ăn no nê. Không đúng. Ta nhớ được sáng nước ghi không cung cấp bên ngoài tống phục vụ à, cũng không có giao hàng tới. Chỉ cho phép phòng ăn. Linh Lung nghĩ đến chỗ mấu chốt. Liền vội hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người ta những cái kia võng hồng chủ bá bọn họ đều nói. Cái này một nhà không cho bên ngoài đưa. Cho nên liền những cái kia chỉ chọn giao hàng ở nhà ghi video blogger bọn họ mới có thể không có cách nào. Chỉ được tự mình đến trong tiệm ăn. Thế nào Trần Hy Sơn lại đem giao hàng gọi trong nhà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, khái là bởi vì ta đâu có tiền duyên cớ đi. Trần Hy Sơn nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh Lung rút rút khóe miệng. Phanh đóng lại cửa tủ lạnh. Vạn ác nhà tư bản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nàng đáng chết ghen tị là thế nào sự tình. Rất nhanh. Thạch Đầu cùng Biển liền tiến đến. Hai người trên tay lấy đầy đương đương. Trong túi trang tất cả đều là cơm hộp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trời ơi! Cao cấp như vậy đóng gói hộp. Ta có loại mua cấp cao đồ trang điểm cảm giác. Linh Lung bước nhanh đi qua. Theo bọn họ tay nhận lấy. Sau đó liền bắt đầu phá hủy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Châu cũng gia nhập. Hủy bao vây quân. Cái hộp tầng ngoài dùng chính là mang theo bọn họ nhà hàng logo tinh mỹ hộp giấy. Bên trong tầng kia dùng vậy mà là giữ tươi hộp. Không chỉ có thể giữ tươi, hơn nữa còn có thể giữ ấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn ra được cái này căn bản liền không phải duy nhất một lần gì đó. Wow, cái này tôm nhìn xem rất không tệ nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thịt là thế nào thịt? Ngửi thơm quá. Ai nha, cái này hương cay mực. Ta cảm thấy nhất định ăn thật ngon. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này bắp ngô hạt nướng thành bánh ngửi một cỗ mùi sữa thơm. Hơn nữa thật là dễ nhìn. Minh Châu cùng Linh Lung rất cho Trần Hy Sơn mặt mũi. Một bên hủy cái hộp một bên cho ra tán dương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngửi là rất thơm. Hy Sơn. Hôm nay để ngươi tốn kém. Quý Văn nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quý Văn là vừa vặn làm xong yoga xuống tới. Nhưng là vừa nhìn thấy cái này đồ ăn đã cảm thấy chính mình vận động làm không công. Vì bảo trì chính mình thẩm mỹ online. Quý Văn nhưng thật ra là trong mọi người bận rộn nhất cái kia. Phòng nàng bên trong dự trữ nhiều kiểu mới nhất thời thượng tạp chí. Hơn nữa còn sẽ nhìn trong ngoài nước các lộ minh tinh gặp may thảm xuyên đáp cùng với sân bay tư phục. Ngẫu nhiên còn có thể đi dạo một vòng độc lập nhà thiết kế nhãn hiệu web page mặt tiền cửa hàng. Nhìn một chút làm quý lưu hành nhất màu sắc cùng kiểu dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thực thể cửa hàng tham quan tự nhiên cũng không có thể thiếu. Nàng thỉnh thoảng còn có thể tô tô vẽ vẽ. Chính mình suy nghĩ một chút xuyên đáp ra tới thể hiệu quả cũng tăng thêm cải tiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là nàng không thường xuất hiện nguyên nhân. Không tiêu pha, không tiêu pha. Ra một hồi ăn được hài lòng liền tốt. Trần Hy Sơn cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thăm dò nhìn một chút đã mở ra đồ ăn. Sau đó liền hài lòng nhẹ gật đầu. Liền món ăn đến xem cùng tại trong tiệm ăn không có gì sai biệt. Khẩu vị hẳn là cũng không có quá ảnh hưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồ ăn điểm chính là thật không ít. Minh Châu các nàng chỉ hủy đóng gói liền phá hủy một hồi lâu. Dỡ sạch sau ra liền ở cùng nhau ngồi xuống. Mỗi người ngược lại tốt đồ uống. Sau đó bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện. Nhà hàng giám đốc đem món ăn phối hợp rất tốt. Có món mặn có món chay. Có lạnh có nóng. Có nhạt miệng cũng có lại miệng. Có ba đạo cay đồ ăn phi thường thỏa nguyện. Phối thêm đồ uống lạnh ăn đừng đề cập quá nhiều nghiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.